Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286: Trở về Đại Lăng Tầm. Vành mắt đen, trắng như tờ giấy khuôn mặt, bước đi phát trôi tiến độ. Dứt bỏ cái này 3 giờ. Đạo tuệ những địa phương khác vẫn là thuộc về không chê vào đâu được. Trang phục trên, trang điểm da mặt trên, kiểu tóc trên. Cái này từ Lục gia chuyên trách người hầu gái phân phối xuống tới. Tốt, chỉ bất quá, khá hơn nữa trang điểm da mặt, lấy được trạng thái khó coi. Sắc mặt kỳ kém đạo tuệ trên người, đều có vẻ ảm đạm đi khá nhiều. Ngày thứ 14 rồi, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Có một số việc, người càng là không thèm nghĩ nữa. Nó ngược lại luôn hiện lên, luôn xuất hiện, thị giác thứ nhất, đệ tam thị giác. Từ khác nhau góc độ, đạo tuệ trong đầu xuất hiện Overlord phó bản chung của nàng tàn bạo một mặt là như thế nào đi ăn thịt người. Trái tim, huyết dịch, đại não, thống khổ nhất là cái mùi kia. Cảm động lây, không thể quên được, trí nhớ của cổ thân thể này lực vốn là tốt đến kỳ lạ. Cộng thêm tu luyện, ký ức vẫn còn ở tăng cường. Đây là cỡ nào khiến người ta lệ nhãn. Khóc không ra nước mắt cục diện a phát sinh ở đạo tuệ chuyện trên người. Không riêng gì chính cô ta khó chịu. Người bên cạnh cùng theo một lúc lâm vào cái kia vòng lẩn quẩn. Lục Văn Đình chỉ coi là trong nhà tay của đầu bếp nghệ không được. Liên tiếp ở bên ngoài lại mời nhiều cái cao cấp đầu bếp. Hiệu quả là có thể tưởng tượng được. Không được, Tiết Hương Lan mật thiết chú ý đạo tuệ. Có ở đây không gây nên xeo tia. Mare cho là khiêu khích cùng ý đồ công kích dưới tình huống. Quan sát đạo tuệ, xuất hiện ở đạo tuệ trên người hiện tượng. Nàng xem ở trong mắt, nghi hoặc ý không thể so những người khác thiếu. Đạo tuệ thân thể tốt bao nhiêu? Làm bình thường uống đạo tuệ máu nàng có quyền lên tiếng nhất rồi. Tật bệnh gì gì đó căn bản không khả năng. Như vậy là thế nào, chuyện gì xảy ra a? Có nghĩ qua là tâm lý phương diện vấn đề. Nhưng là lấy đạo tuệ đó mới 12 tuổi. Có thể có cái gì vấn đề tâm lý. Ý nghĩ như vậy cho bóc qua. Không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Thật tình không biết. Chính là như vậy. Sino nghiên cứu. Dùng thần niệm quét nhìn đạo tuệ. Thường xuyên cùng tại phía xa bên kia Mục Nhu Nhu tiến hành thông tin. Thương thảo. Xem tình huống thì không được rồi. Đạo tuệ thân thể không có cái gì khuyết điểm. Vấn đề. Có thể như vậy, chẳng qua là tâm bệnh, coi như là không hề rời đi qua đạo tuệ bên người xeo tia. Mare, cũng rất mông quay vòng, cái này không ăn không uống không ngủ. Người nếu có thể giống như ai đại nhân như vậy phải không cần điều này bất tử giả cũng cho qua. Vấn đề là ngươi sắc mặt này càng ngày càng hơn tiều tụy, tái nhợt, cái này rõ ràng cho thấy có vấn đề a. Như thế xuống phía dưới không được. Ngày thứ 18, toàn bộ gầy hốc hác đi đạo tuệ nổi lên quyết định. Ai? Cái gì? Phải ly khai? Đi nơi nào a? Tạm thời một đoạn thời gian mà thôi. Cũng liền hơn 10 ngày. Không sai. Đạo tuệ dự định đi Nazareth nơi đó các loại mười mấy ngày nay đi qua. Làm lạnh vừa xong, tiến nhập Hokage phó bản. Như vậy bên này thời gian tức biết đình chỉ. Đối với Sino mà nói. Nói như vậy là không có sai. Ta đây đi chung với ngươi. Sino đứng dậy đi thu thập đồ đạc. Kỳ thực cũng không còn cái gì tốt dọn dẹp. Chính là một ít vật dụng hàng ngày. Thói quen dùng đạo cụ. Sách vở. Thu vào chữ vật giới chỉ. Ngươi. Ách. Cái gì đó. Ta sợ ngươi bị kinh sợ. Đạo tuệ mặt tê liệt sắc mặt không có gì biểu tình biến hóa. Giọng nói cổ quái nói. Đại Lăng Tầm Nazareth, đối ngoại nhân mà nói. Vậy thật tất nhiên ngục tới. Sino là nguyên anh kỳ cường giả không sai. Phóng tới bất kỳ chỗ nào đều là hương bột bột. Địa phương nhỏ càng là có thể trở thành là đầu lĩnh. Nắm giữ nhất phương sinh tử. Nhưng này đến rồi Nazareth. Vậy coi như A-Hát. Người quá coi thường ta. Xem ra ngươi còn không biết nguyên anh cường đại. Cái cũng khó trách. Đừng nhìn ta như vậy. Chỉ cần không phải giống như vị kia chân tổ đối thủ như vậy, ta có thể bảo vệ rất kỹ ngươi. Vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói. Sino biểu tình. Đạo Tuệ mở ra thần thức nhớ kỹ. Phải. Vậy cùng nhau a. Cùng Mục Nhu Nhu là thuộc về cộng đồng đã trải qua sinh tử quan hệ. Phi thường thân mật. Đạo Tuệ 100% tin tưởng Mục Nhu Nhu. Đồng dạng. Sino là siêu cấp thích Mục Nhu Nhu. Trong tính cách tuy nói lãnh đạm chút. Nhưng cũng là đáng giá tín nhiệm. Nazareth tồn tại. Không cần đối với nàng giấu giếm. Lục Văn Đình cũng muốn cùng theo một lúc. Bởi vậy, Tiết Hương Lan cũng là. Các nàng có thể chứ? Đó là đương nhiên là không được. Lục Văn Đình lời nói. Đạo Tuệ sợ đem nàng sợ hãi. Tiết Hương Lan, làm chân tổ. Phần thực lực này cùng địa vị đều quyết định không thể khinh thị cùng xem nhẹ. Ở Nazareth không có đứng vững gót chân hiện tại. Đạo Tuệ không muốn phức tạp. Dù cho có chỉ là như vậy từng tia khả năng cũng không được. Cũng chỉ dẫn theo Sino. Đạo Tuệ làm cho Seo Tia mở ra truyền tống. Dẫn các nàng đến Nazareth đi. Nằm ở sâu dưới lòng đất. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Tiết Hương Lan ánh mắt tựa như xuyên thấu qua trung gian cách trở. Trực tiếp thấy phía ngoài hiện tượng. Thu hồi ánh mắt. Nhãn thần lóe ra. Nàng có chút do dự. Không biết nên chớ nên hướng cái khác chân tổ cầu một cái viện. Chỉ nàng chính mình. Không có phần thắng. Có cái khác chân tổ hiệp trợ. Cường đoạt dưới Đạo Tuệ không thể không khả năng. Chỉ là. Những tên kia. Nếu như biết có như vậy kho máu. Khó bảo toàn sẽ không tới đoạt. Nếu như sinh ra cái gì cực đoan tâm tư. Ôm không chiếm được cũng muốn phá đi. Không để cho người khác lấy được ý tưởng. Giết Đạo Tuệ lời nói. Na, nghĩ vậy. Tiết Hương Lan lúc này là bỏ đi cầu viện ý niệm trong đầu. Đạo Tuệ trong máu hàm hữu vũ trụ tinh thần lực. Là ngay cả nàng cái này cổ xưa nhất chân tổ đều thèm thuồng đồ đạc. Cái khác sau lại mới xuất hiện chân tổ. Làm sao có thể chống lại được cái kia mê hoặc? Không được, không thể để cho hắn. Nàng, nhóm biết. Không chỉ có không thể nói cho. Còn muốn trái lại bảo thủ ở đây cái bí mật. Tê, đầu đau quá. Lục gia thế hệ này cái kia con gái một giường như rất thích Đạo Tuệ bộ dạng. Xem Đạo Tuệ hảo cảm với nàng cũng không thấp. Nếu như dùng Lục gia nữ nhi tới câu Đạo Tuệ. Có thể hay không câu được đâu. Tâm tư chuyển tới nơi đây. Tiết Hương Lan càng nghĩ càng thấy được hấp dẫn. Cũng không biết Tiết Hương Lan sinh ra kỳ quái ý tưởng. Đạo Tuệ, Sino, ở Seo Tia truyền tống dưới. Không cần thiết nửa phút đã đến khoảng cách rất xa Nazareth. Lần đầu tiên thể nghiệm loại này cự ly xa truyền tống. Các loại xong về sau a. Sino lăng lăng không có lấy lại tinh thần nhi tới. Có vẻ có điểm ngẩn ngơ. Nơi này là, Sino tả hữu quay đầu. Tiếp lấy nhãn thần bị trước mặt kiến trúc hấp dẫn. Không rời ra, di tích. Không phải, không phải, nơi đây, suỵt, Đạo Tuệ ngón tay dựng thẳng lên ở trước miệng, Sino đại đại, nói xong a hát, có cái gì nghi vấn các loại nghỉ ngơi ta chậm rãi nói cho ngươi. Ở trước đó phải giữ vững an tĩnh, Sino nuốt nước bọt, hơi lộ ra cứng ngắc gật đầu, chênh lệch quá lớn, ở Seo Tia, Mare không tiết lộ khí thế thời điểm, Sino cũng không thể xem thấu hai người nội tình. Không sai, mãi cho tới bây giờ, Sino vẫn cho rằng Seo Tia, Mare cái này hai khả ái tiểu hài tử là Đạo Tuệ mới nhận thức bằng hữu đâu. Thật không ngờ, thân phận chân thật, thực lực, một cái so với một cái dọa người. Từ cửa chính đi vào, từng tầng đi xuống dưới. Thế giới mới ở Sino trước mặt triển khai, chỉ hy vọng trái tim của nàng cũng đủ tốt, sẽ không bị dọa hỏng. Mới vừa xuống đến một tầng, liền gặp được rồi hai bên trái phải tranh thủ dựa theo nhất định vị trí trưng bày thi thể. Mặt trên có thể phản quang gì đó, gạch, trang sức, tường, xa hoa đại khí đồng thời lại phi thường vốn có kỳ dị cảm giác. Cảm giác thần bí, điểm một cái sợ run cảm giác lặng yên hiện lên. Sino dừng bước lại, quay đầu nhìn xuống phía sau. Cửa ra là ở chỗ này. Trước mặt. Đen như mực, ở chỗ sâu trong không biết có cái gì. Thấy không rõ lắm, phải đi vào thật sao? Đi tới nơi này, lại sinh ra lùi bước ý. Sino tự giễu cười, như thế nào đi nữa? Chẳng lẽ còn thật có thể hù chết nàng sao? Xem Đạo Tuệ vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp, nghĩ đến cũng không phải nguy hiểm gì địa phương. Tối như vậy ám đánh khí, Sino sức mạnh chân chút, tuy là không biết bao nhiêu. Chạy mau mấy bước, gắt gao cùng sau lưng Đạo Tuệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.